Bá y thiên hạ, chương 225, tích dịch thần tử hào sử đa, góc truyện audio.com. Long thần bị Đoạn Vân thu thập xong, đối với Đoạn Vân còn có một chỗ tốt khác nữa, đó là những cự long khác ở đường cổ Lạp Sơn từ đó trở đi chỉ có thể còn là một bộ phận phụ thuộc vào mình. Nói cách khác, long tộc ở đường cổ Lạp Sơn sau này sẽ vĩnh viễn là một phần của Đoạn Vân. Trước kia Đoạn Vân không phát triển long tộc và không làm tăng thực lực cho nanh sói long kỵ, chủ yếu là vì kiêng kỵ tên long thần này. Nếu Đoạn Vân đề cao thực lực cho long kỵ, long thần lại dùng một phương pháp quỷ dị nào đó mà giải trừ khế ước kỵ sĩ, vậy sau này long tộc lại phản bội mình, chẳng phải mình lỗ lã lớn sao? Hơn nữa, trải qua trận chiến với long thần, thực lực của Đoạn Vân có thể nói một lần nữa đạt tới một mức tăng trưởng mới. Lúc này, Âu Đặc Tư, Ni Khả, Long Thái Tử mặt khắp năm đại ma sùng đều đã là cấp 11 đỉnh giai, bảy đại cuồng chiến sĩ, thực lực của họ trải qua trận đại chiến và cuồng hóa cấp 2, rồi dưới sự trợ giúp của dược lực cũng thi nhau mà củng cố thực lực của mình ở cấp 11 trung giai, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Cuồng chiến sĩ cấp 11 trung giai, sau khi cuồng hóa có thể có thực lực gần tới cấp 12 trung giai, nếu cuồng hóa độ 2 thì thực lực có thể trong thời gian ngắn đạt tới cấp 12 hậu giai, vậy tuyệt đối sẽ là một lực lượng đồ thần diệt ma chứ chẳng chơi. Theo Đoạn Vân, tích dịch thần tạp Tây Cách Nhĩ xem ra thật sự có cống hiến rất nhiều cho mình. Hắn không chỉ đem cả một long tộc cường đại tặng cho mình, mà còn làm cho thực lực thủ hạ mình đạt tới mức kinh khủng như thế. Cái quý nhất là tạp Tây Cách Nhĩ cuối cùng còn đem cả bản thân mình phụng hiến cho Đoạn Vân. Cái không gian giới kinh khủng của long thần này, còn một thân long thần bảo bối toàn là hậu lễ mà tạp Tây Cách Nhĩ vô tư tặng cho tên biến thái Đoạn Vân, thực sự là một lễ vật vô cùng chân quý hậu hĩnh. Trở lại Á Cưng, việc đầu tiên của Đoạn Vân là bế quan. Đoạn Vân phải nhanh chóng hấp thu linh hồn cường đại của long thần tạp Tây Cách Nhĩ, còn có thân hình rồng dài ngoằng vĩ đại của long thần kia nữa chứ, bên trong ẩn chứa năng lượng rất cường đại, Đoạn Vân phải nhanh chóng đem ra luyện chế thành một loại thuần năng lượng có thể để cho thủ hạ hấp thu dễ dàng. Hơn nữa với một thân bảo bối long thần, Đoạn Vân cũng muốn lợi dụng nó một phen. Lần này địa điểm bế quan của Đoạn Vân là phòng luyện công ở long thần giới tử. Ở trong không gian giới tử, vừa an tĩnh lại vừa an toàn, ngoại trừ linh khí hơi ít, tuyệt đối là một nơi bế quan rất tốt. Về phần vấn đề linh khí hơi ít ỏi, Đoạn Vân nghĩ tới một phương pháp là đem vô số những dược tài có linh khí sung túc di thực vào trong long thần giới. Hai ngày này, Đoạn Vân chỉ chuyên hấp thu năng lượng linh hồn cường đại của long thần. Hắn cũng chỉ hấp thu không tới 1/3, nhưng 1/3 cũng đủ làm cho tinh thần lực của tên biến thái Đoạn Vân được đề cao ít nhất gấp đôi. Sau khi hấp thu linh hồn năng lượng này, chân khí của Đoạn Vân tăng lên tới cấp 11 trung giai, cấp bậc ma pháp đã đạt tới toàn hệ thánh ma đạo ma pháp sư đỉnh giai, phòng chừng sau một thời gian nữa, Đoạn Vân cũng sắp đi vào hàng ngũ pháp thần rồi. Còn phạm vi thần thức của hắn thì nguyên là hồi trước chỉ ở mức 2.000 thước nay tăng lên tới 5.000 thước. Mẹ ơi, là 5.000 thước đó. Nói cách khác dưới thần thức của Đoạn Vân, tất cả trong phạm vi 5.000 thước đều. Góc truyện audio.com được hiển thị từng chân tơ kẽ tóc trong óc Đoạn Vân. Ngươi thử tưởng tượng 5.000 thước là khái niệm gì chứ? Phạm vi hữu hiệu thị lực của ngươi được bao nhiêu, ngươi cho rằng mình hẳn là rất sáng mắt ư? Trong vòng 100 thước hay là 200 thước, cho dù ngươi kinh khủng tới đâu, ta nghĩ ngươi cũng chẳng thể nào thấy rõ mọi sự vật ngoài ngàn thước đâu. Bên trong giới tử, nhìn thi thể khổng lồ của Long Thần, Đoạn Vân lắc lắc đầu bất lực. Nếu bảo một người tự mình xử lý cái thứ này, phòng chừng không 10 ngày cũng phải nửa tháng. Mình có nhiều thủ hạ, hà tất phải tự khổ cực như vậy. Sau đó Đoạn Vân cho đám ải nhân đi vào đó, ra lệnh cho họ xử lý thân thể tạp Tây Cách Nhĩ. Lần giáp, long nha thì giã ra thành từng mảnh, còn long bì long cân thì xả ra cất giữ, để dành làm tài liệu chế tạo thần khí cho gia tộc. Mệnh lệnh của Đoạn Vân làm cho đám ải nhân gia tộc vô cùng hưng phấn. Những thứ này đều là tài liệu gần tới cấp 13, nếu dùng mấy thứ như vậy có thể chế tạo ra những mặt hàng cùng cấp, ngươi từ từ mà tính toán sự thần diệu đi nha. Nhưng, trải qua một ngày ải nhân làm việc hết mình, Đoạn Vân rất bất lực tiếp nhận sự thật. Thực lực của ải nhân quá yếu, căn bản không thể nhanh chóng giải quyết long thần. Sau một ngày vất vả nhiệt tình, ải nhân gia tộc chưa hoàn thành tới 1/10. Để đẩy nhanh tiến độ, Đoạn Vân một lần nữa gọi thêm 500 ải nhân vào đây, lại còn kêu thêm 120 thú nhân hộ vệ gia tộc dùng vẫn thiết đại kiếm hiệp trợ. Dưới sự trợ giúp của thú nhân hộ vệ, chẳng mấy chốc cả người long thần đã bị lột da, nhổ răng, rút gân, lóc xương, để lại một khối thịt không gân không xương. Long thần sau khi được xử lý sẽ là một loại nguyên liệu để Đoạn Vân luyện chế một loại dược hoàn mới. Loại dược hoàn mới này có dược hiệu rất kinh khủng, Đoạn Vân đặt tên cho dược hoàn mới này là thành thần hoàn. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận dược lực, ngươi có thể chỉ cần một viên thành thần hoàn sẽ trở thành một người có thực lực thần cấp. Kỳ thật cái thứ thần của Đoạn Vân này cũng chỉ cấp 12 thôi. Đoạn Vân tin rằng, loại dược hoàn này có thể làm cho thực lực của Đoạn Vân vốn đã đạt tới cấp 11 hậu giai nhảy vọt lên cấp 12. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần siêu cấp tẩy tùy đan cũng đủ để họ trở thành cấp 12 rồi, do đó, Đoạn Vân để dành thành thần hoàn lưu lại cho họ dùng sau khi đã đạt tới cấp 12. Bạn đang xem tại truyện Phao Chuân Phao, VN Đoạn Vân ước chừng, dược lực thành thần hoàn đại khái gấp 2 lần siêu cấp tẩy tùy đan. Loại thuốc này có thể nói là vượt xa loại tẩy tùy đan thăng cấp rồi. Nguyên nhân chính là ở chỗ thành phần thần dược này và nguyên lý luyện chế. Thuốc này dùng một lượng lớn năng lượng ẩn chứa trong thịt của Long Thần, thông qua chưng cất đem năng lượng bên trong cô đặc lại, rồi phối hợp với một ít cực phẩm dược tài, dựa theo quy trình luyện chế tẩy tùy đan mà luyện thành viên. Sau khi hao phí hết 1/10 thân thể dài trăm thước của Long Thần, Đoạn Vân luyện ra được 100 viên thành thần hoàn. 100 viên thành thần hoàn tương lai sẽ dùng khi gặp tình huống thích hợp, lúc đó sẽ làm thực lực đám thủ hạ mình tăng lên tới mức tuyệt đối kinh khủng. Nhưng thành thần hoàn cũng chưa phải là thứ dược hoàn kinh khủng nhất, vì ngoài việc lấy năng lượng từ thịt Long Thần còn có rất nhiều nguyên liệu khác nữa chứ. Gocchuyenaudio.com được sử dụng, những phụ gia này cơ hồ mỗi thứ đều ẩn chứa năng lượng không nhỏ. Năng lượng ẩn chứa nhiều nhất chính là Long Thần huyết. Bên trong máu Long Thần ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thể nói, máu Long Thần có chứa gần một nửa năng lượng Long Thần. Hơn nữa, năng lượng trong máu dễ được luyện chế hơn năng lượng trong cơ thể. Nhưng Đoạn Vân chưa dùng máu Long Thần để luyện chế bất kỳ vật gì, vì đối với đám thủ hạ của mình bây giờ, nếu để cho họ phục dụng siêu cấp tẩy tùy đan được chế xuất từ Long Thần huyết thì tuyệt đối là một loại lãng phí, hơn nữa họ còn có thể bị năng lượng cắn trả vì không chịu nổi dược lực. Vì vậy, Đoạn Vân chứa toàn bộ những máu còn lại trên người Long Thần để đầy vào hai cái vại lớn. Đợi đến khi nào thực lực mình hoặc thủ hạ đạt tới mức thích hợp, Đoạn Vân sẽ tận dụng hoàn hảo loại máu này, làm cho thực lực của mình tăng lên mức cao hơn. Còn ma tinh của Long Thần, năng lượng ẩn chứa bên trong quý báu đến nỗi khiến cho Đoạn Vân líu lưỡi. Từ từ nói sau, cất đi cái đã. Cứ như vậy bận rộn suốt 5 ngày, Đoạn Vân cuối cùng tuyên cáo xuất quan. Kỳ thật bế quan lần này, căn bản không thể xem như bế quan. Bởi vì Đoạn Vân này cứ sầm tối là mò ra khỏi Long Thần giới, sau đó theo vài truyền tống trận chạy đi. Chậc chậc, bây giờ tên Đoạn Vân háo sắc này cơ hồ cách vài ngày lại muốn cùng mấy lão bà XXX hoàn hảo một phen. Thân thể tuyệt mỹ của mấy giai nhân thật sự là làm cho Đoạn Vân háo sắc điên đảo thần hồn, muốn ngừng lại cũng không thể được. Dưới sự chăm sóc của Đoạn Vân cộng với những loại thuốc men do Đoạn Vân cung cấp, mấy lão bà của Đoạn Vân vốn đã là quốc sắc thiên hương bây giờ lại càng xinh đẹp như thiên tiên. Còn dưới sự trợ giúp của tên Đoạn Vân biến thái này, phàm là đàn bà từng song tu với Đoạn Vân, lúc này đều có thực lực ma vũ song tu vô cùng cường hãn. Hai thị nữ của Đoạn Vân, Liên Na và Vân Vân, bây giờ thái cực chân khí đều đã đạt tới tầng thứ 3, đại khai kiếm sĩ cấp 6, thực lực ma pháp của các nàng đều đã đạt tới cấp bậc pháp thần, đạt tới cấp bậc pháp thần còn có Khải Lợi và Khải Sắt Lâm, thực lực chân khí của tỷ muội này cũng đạt tới thái cực chân khí tầng thứ 3, còn Tạp Sắt Phu, Lị Lị Lộ, Lộ Ti và Hương Hương, bốn vị đại tiểu mỹ nhân dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân đạt tới thánh ma đạo thái cực chân khí đạt tới tầng thứ 2, còn Tiểu Nguyệt trên người có mang theo cốt nhục của Đoạn Vân, thực lực cũng đã là kiếm thánh hậu giai, còn Tiểu Bạch không còn là long nữa. Cũng dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, giai vị nàng đạt tới cấp 11 hậu giai, thực lực thực tế đại khái ở cấp 11 sơ giai. Lúc này bụng Tiểu Nguyệt càng ngày càng lớn, Đoạn Vân ước chừng hơn 100 ngày nữa là con trai đầu của Đoạn Vân sẽ xuất thế. Bây giờ các cô vợ Đoạn Vân thường xuyên thông qua truyền tống trận đi đến chăm sóc Tiểu Nguyệt, chỉ có điều mỗi lần các nàng từ Nạp Lan về thì dường như bị cái gì đó kích thích ghê lắm, điên cuồng thi triển thủ đoạn với Đoạn Vân. Nhưng, dưới sự khống chế của Đoạn Vân, các nàng không ai mang thai cả. Sở dĩ Đoạn Vân khống chế, vì Đoạn Vân phát hiện ra một vấn đề thế này. Đó là khi giao hợp với đàn bà của mình, nếu vận hành phương pháp song tu thì sẽ không thể làm cho các nàng thụ thai được. Đoạn Vân cũng nói cho mấy cô vợ của mình về chuyện này. Dù sao, ngày rộng tháng già mài, người khác còn lo lắng đến. Gocchuyenaudio.com, thời gian không buông tha con người, chứ Đoạn Vân thì không quan tâm. Dưới những viên thuốc thần kỳ của Đoạn Vân muốn người ta sống ngàn tuổi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Về phần trường sinh bất lão, Đoạn Vân cho rằng cũng có thể làm được. Dù sao mấy vị thần dường như đều là mấy tên biến thái bất tử cả. Nhưng mấy cô vợ của hắn lập tức phản đối, nhưng mỗi một lần đều bị khoái cảm tột cùng mang đến từ phương pháp song tu thần kỳ của Đoạn Vân làm cho các nàng quên phát đi chuyện mang thai. Theo như lời Đoạn Vân nói, lúc này toàn bộ phải lấy sự nghiệp làm trọng. Cách chương.